eSport, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 48, Lance Eagler một lần thì sướng một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bánh khoảnh khắc PG khóa táng kiếm, khóe môi Phương Lạc Phàm giật giật, chỉ ước gì có thể tự truyền tải bản thân qua đường dây mạng để về đập cái đám quỷ này một trận lại quậy phá nữa. Không muốn lửa thì không chơi game được à? Vì trong ấn tượng của y, Kinh Vũ sẽ không chơi táng kiếm, vậy nên khi nhìn tới táng kiếm, phản ứng đầu tiên của Phương Lạc Phàm chính là Tần Phi muốn dùng con tướng này. Hiếm hoi lắm thì Lilith và Satan mới được thả ra, vậy mà lại không chọn rồi đi lấy táng kiếm. Không muốn lửa thì còn làm gì nữa? Vậy nên y đã phân tích bằng giọng điệu khó hiểu, PG lấy táng kiếm để đi đường trên sao? Vậy có thể là bọn họ đang có ý định dùng tướng đấu sĩ đi trợ thủ rồi, liệu đây có phải là học hỏi từ bài đánh rừng top farm chung của En không nhỉ? UU sừng sốt một chút, táng kiếm vẫn sẽ được dùng để đi rừng nhiều hơn mà. Sao anh lại cho rằng PG sẽ dùng nó để đi đường trên? Phương Lạc Phàm, tính đến thời điểm hiện tại, người đi rừng của PG chưa bao giờ dùng táng kiếm trong những trận đấu chính thức, vậy nên tôi cảm thấy cậu ấy sẽ không dùng tướng đó. Ồ, nếu nói vậy thì chắc là đúng thế rồi. UU nói, cô bỗng muốn biết lúc tập luyện thì cá vàng có chơi táng kiếm không, nhưng lại không hỏi được. KCC nhìn thấy bên kia chọn táng kiếm, trong lòng như có gì đó rơi. Lộp bộp, một chút, nhưng bọn họ nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm. Chả sao cả, dù sao thì rất nhiều tướng đi đường trên mạnh khác vẫn còn bị hở ra, dù không lấy được tướng đi rừng hot nhất meta thì bọn họ vẫn còn vô số lựa chọn khác. Cuối cùng, bọn họ chọn Satan cùng Chân Vũ. UU KCC pick Satan và Chân Vũ, Satan có thể đi đường trên, cũng có thể đi rừng, trước khi KCC đưa ra những sự lựa chọn khác thì vị trí của vị tướng này vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Còn Chân Vũ thì, so với các tướng xạ thủ còn được thả ra, đây thật sự là con bài tốt nhất rồi, nhất định phải giành lấy cho center của đội tuyển này. Sau đó PG pick lock Lilith cùng Tử Thần, hai tướng đi đường trên, Phương Lạc Phàm UU ôi, người xem, ban đầu thì táng kiếm được xác định là để đi đường trên, vậy mà PG lại chọn ba tướng đi đường trên cùng một lúc. Phương Lạc Phàm thật sự rất muốn xuyên qua màn hình mà hỏi một câu, mấy đứa mày có bị làm sao không đó? Cũng may, với tư cách là một bình luận viên chuyên nghiệp, y bình tĩnh lại rất nhanh, cố gắng tìm ra lối phân tích cho một đội hình có vẻ vô lý của PG, nếu như vậy thì táng kiếm sẽ được dùng để đi rừng rồi. Tự vả vào mặt mình đúng là không xu IG sứa IG gì, Lilith chắc chắn là để đi đường trên, còn Tử Thần sẽ đi trợ thủ, đội hình của PG trong ván này đúng là quá thú vị. UU không khỏi cảm thán, các tướng đi đường trên, đi rừng cùng trợ thủ này, không phải là tanker thì là đấu sĩ, thế thì việc chống chịu cùng xả sát thương trong combat tổng vào giai đoạn cuối game sẽ vượt ngoài mức bình thường mất. KCC chọn Khổng Tước Linh và Cuồng Cốt. Phương Lạc Phàm nói, so với Satan thì Cuồng Cốt lại càng thích hợp cho vai trò đi đường trên hơn, vậy thì Satan sẽ được dùng để đi rừng rồi. UU, hai lựa chọn cuối cùng của PG là Scarlet Rod cùng Ngưng Phong. Phương Lạc Phàm, còn lựa chọn cuối cùng của KCC là Sariel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu cuối tỏa huyết gia tốc của tướng này đem lại hiệu quả rất lớn, đặc biệt là khi kết hợp với vị tướng có tốc độ di chuyển cao sẵn như Chân Vũ. UU, có thể thấy, đội hình của KCC có vẻ hợp lý hơn, còn PG thì... Nếu không phải giữ hình tượng cho mình, Phương Lạc Phàm thật sự muốn trợn trắng mắt ngay trên sóng. PG chưa bao giờ tập luyện với một đội hình như thế này. Còn táng kiếm y cũng chưa thấy Kinh Vũ chơi bao giờ cả. Những lúc bình thường khi huấn luyện hay là đánh rank, đánh thường thì cậu đều ưu tiên chọn băng tuyết chi tâm. Cậu cũng luyện chơi nguyệt ảnh chi chu cùng cánh hoa mạn đà la, nhưng thời gian có hạn, Kinh Vũ không tập được nhiều. Nhưng mà táng kiếm, thật sự là không tập dù chỉ một lần. Phương Lạc Phàm nghi ngờ rằng, mọi chuyện là do Diệp Hồng. Kẻ thích làm khùng làm điên nhất, đã nói gì đó để dụ dỗ Kinh Vũ trước trận đấu rồi bảo cậu chọn táng kiếm. Phương Lạc Phàm hiểu được nhưng lại không biết được. Đúng là Diệp Hồng có khơi mào chuyện này, nhưng hắn không tài nào xúi dục được Kinh Vũ, người có thể khiến cậu nghe lời, chỉ có thể là Tần Phi. Sau khi KCC khóa Sariel, thời gian đếm ngược kết thúc rất nhanh, hai bên tiến vào chiến trường. Dù có sự thay đổi về mặt đội hình, nhưng chiến thuật của PG vẫn như cũ. Kinh Vũ, Phi ca em không ganh top đâu nhé. Tần Phi, vốn dĩ anh cũng đâu cần ganh. Kinh Vũ, Diệp Từ, dừng mít kết hợp nhé. Diệp Hồng, ok, Diệp Hồng đáp, hắn cứ tưởng rằng Kinh Vũ sẽ chơi giống như mấy ván trước, farm hết hai cánh rừng thì mới ra ganh. Ai ngờ đâu, khi chiêu hai của Scarlet Rod vừa mới hồi, Diệp Hồng đã nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Kinh Vũ. Em chuẩn bị qua này, dùng chiêu hai đi. Nhanh vậy à, Diệp Hồng than thở thế thôi, nhưng vẫn lao về phía Khổng Tước Linh, sử dụng liên tiếp chiêu 2 rồi chiêu 1, sau khi dùng tiên huyết triền nhiễu khống chế được người kia, hắn lập tức tung chiêu 2 để rỉa đi 1/3 máu của tướng địch. Gần như là cùng một lúc Táng Kiếm chạy tới với thanh kiếm dài 40 mét trên tay, dùng chiêu chém loạn xạ vào Khổng Tước Linh. Sau khi hiệu ứng khống chế biến mất, Khổng Tước Linh đã hấp hối rồi, hắn biết giờ có tốc biến cũng không thoát nổi nữa, đành tung ra một chuỗi combo, ai ngờ Scarlet Rod lại tổ lái mà tránh đi được, còn Táng Kiếm thì dùng chiêu phòng thủ để đỡ sát thương, né chiêu vô cùng hoàn mỹ và phản công ngay sau đó. Chiến công đầu, hệ thống, Táng Kiếm, chiến công đầu, hệ thống, Khổng Tước Linh bên địch đã bị tiêu diệt. Táng Kiếm ăn mạng xong thì lập tức dùng chiêu lướt để trở về phần rừng nhà mình, clear rừng với một tốc độ kinh hoàng. Khán giả trước màn hình không phản ứng kịp trong một hồi lâu, vài giây sau, nhìn hình đại diện vẫn còn xám xịt trong thời gian đếm ngược chờ hồi sinh của Khổng Tước Linh, bọn họ mới thật sự tin là đã có chiến công đầu, bắt đầu spam điên cuồng trong mục bình luận, DM, trận đấu còn chưa bắt đầu được bao lâu đó, pha tổ lái của Diệp Tử đúng là quá đỉnh, sao Táng Kiếm lại có thể canh thời gian chuẩn thế nhỉ? Cá vàng có thuật đọc được suy nghĩ của người khác à, UU cũng không thể tin nổi ôi. Đã có chiến công đầu rồi sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Lạc Phàm im lặng một chút rồi mới nhờ người cho phát lại màn thi đấu lúc nãy, bình tĩnh phân tích, hãy xem này, sau khi Scarlet Rod lên được cấp 2 thì lập tức tung CC, nhưng trước đó thì Táng Kiếm đã farm xong một con quái và cũng lên được cấp 2 rồi mới di chuyển ra đường giữa. Mấu chốt của đợt ganh này chính là Scarlet Rod phải có chiêu 2, mà có vẻ như Táng Kiếm cũng biết chắc rằng người đi đường giữa bên mình sẽ hồi chiêu kịp nên mới di chuyển thẳng đó, có thể thấy, độ ăn ý của các thành viên trong PG là vô cùng cao. UU, kỹ năng tam minh của cá vàng đúng là không có gì để chê nổi. Lúc nào thì ra tới đường giữa, lúc nào thì có thể tiếp cận được Khổng Tước Linh, lúc nào thì nên dùng chiêu phòng ngự để đỡ sát thương. Vị thuyền thủ này đúng thật là quá ngoài sức tưởng tượng. Mỗi lần xem replay những pha biểu diễn của cậu ấy, tôi đều tự hỏi không biết người này có khả năng đọc suy nghĩ hay không đây. Phương Lạc Phàm, cậu ấy chắc chắn sẽ nắm bắt được cá vàng có khả năng tính toán rất tốt. Khi nào thì Scarlet Rod có chiêu 2, khi nào thì Khổng Tước Linh sẽ tung chiêu, cậu ấy đều có thể tính được rất rõ ràng. UU, và thêm vào đó là pha luồn lách của Diệp Tử nữa, đúng thật là vô cùng xuất sắc. Phương Lạc Phàm, PG vẫn luôn đánh tốt như thế vào giai đoạn đầu game. Còn late game thì chưa biết, nhưng mà phong cách của PG chính là kết thúc ván đấu ở giai đoạn đầu, không bao giờ để game kéo dài. Từ lúc bắt đầu tham gia giải chuyên nghiệp cho tới nay, PG chưa bao giờ để ván đấu rơi vào giai đoạn late game, từng trận đấu đều được giải quyết xong trong vòng 30 phút, thậm chí là 20 phút đổ lại. Trận này, Kinh Vũ dự định sẽ để nó kết thúc trong vòng 20 phút. Mọi người còn nhớ thiết lập được mega đầu game thì sẽ có rồng không? Nghe thế, Diệp Hồng xém chút nữa là bị sặc nước miếng. Nhớ rõ là đằng khác, nhưng mà đây là vòng bảng, chứ không phải là lúc còn hành gà như trong vòng loại đâu, đừng cợt nhà. Mấy câu đừng cợt nhà này mà lại được thốt ra từ miệng của Diệp Hồng. Kinh Vũ cảm thấy rất phức tạp, nhưng vòng loại thì em chơi băng tuyết chi tâm, còn ván này thì là Táng Kiếm. Nói xong, cậu cảm thấy Diệp Hồng vẫn chưa ghét được ý của mình, đành phải nghiêm túc bổ sung thêm một câu. Táng Kiếm trong tay em là đỉnh của chóp, nghe được câu đó, Diệp Hồng còn chưa phản ứng thì Tần Phi đã phải phì cười, anh không những không mỉa mai cậu mà còn nói thêm một câu động viên. Anh biết mà, Táng Kiếm trong tay em là đỉnh của chóp. Nghe được giọng điệu dung túng cho Kinh Vũ của Tần Phi, Diệp Hồng nhướng mày. Quả nhiên, tình yêu sẽ khiến con người ta mù quáng. Hắn sẽ không biết được Tần Phi có thể khẳng định một cách chắc nịch như thế, là vì trước khi gia nhập PG, Kinh Vũ đã solo Táng Kiếm với anh, kết quả chung cuộc chính là Tần Phi thua, dù không đánh cho tới cuối cùng, nhưng Tần Phi cũng tự biết mình sẽ không lật kèo nổi. Tần Phi đã tự mình trải nghiệm sức mạnh của Kinh Vũ, nếu không, một người đã từng đày đọa biết bao nhiêu người đi rừng cùng người đi đường trên khác như anh sẽ không bao giờ chịu nhìn Kinh Vũ bằng một ánh mắt khác, anh không những kết nạp cậu vào đội một cách nhanh gọn mà còn chưa hung dữ với cậu bao giờ. Kinh Vũ cũng nhây nhớt, nhưng người này chỉ nhây nhớt khi đã nắm chắc phần thắng trong tay, vậy nên Tần Phi không bao giờ cảm thấy lo lắng. Nào, lấy mega gánh tim nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được sự cổ vũ của anh, vẻ mặt Kinh Vũ lập tức giãn ra, cậu không quan tâm đến Diệp Hồng nữa mà điều khiển Táng Kiếm clear xong mảng rừng cánh dưới rồi di chuyển vào phần rừng của bên địch. Dù có là vị tướng nào đi chăng nữa thì cũng không ai có thể hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của nó ở lần chơi đầu tiên, cùng lắm thì có thể chơi ở mức ổn mà thôi. Vậy nên, dù rất ít khi sử dụng táng kiếm, nhưng Kinh Vũ đã bỏ ra không ít công sức để luyện chơi con bài này. Nói đúng hơn là ai đi rừng mà lại không tập chơi con tướng đi rừng mạnh nhất meta như táng kiếm thì mới là chuyện không bình thường. Kinh Vũ không biết Phương Lạc Phàm và người xem giải sẽ có suy nghĩ gì khi cậu lấy táng kiếm, cậu chỉ biết. Nếu đã cầm được con tướng đi rừng mạnh nhất meta trong tay, thì phải đánh sao cho ra dáng tướng đi rừng mạnh nhất meta mới phải. Chơi tới táng kiếm mà còn không lấy mega được thì chơi băng tuyết chi tâm làm gì? Nghĩ thế, Kinh Vũ nhếch môi. Táng kiếm được mệnh danh là tướng đi rừng mạnh nhất meta là có lý do cả. Giờ em sẽ cho mọi người biết thế nào mới gọi là chơi táng kiếm nhó. Đó nữa, giọng điệu Lan Siegler ngả ngớn. Diệp Hồng hết lo chỉ trong nháy mắt. Ok, Lan Siegler đi em. Lan Siegler một lần thì sướng một lần, luôn Lan Siegler thì luôn luôn sướng. Lạc Nhất Minh, ha ha ha ha, đúng vậy. Hàn Lãnh, lên đi cá vàng, hãy để cho bọn nó phải hối hận khi đã không lấy táng kiếm. Cứ như thế, dưới sự cổ vũ của đồng đội, táng kiếm đi vào phần rừng của bên địch. Ngay lúc đó, hình ảnh trên màn hình buổi phát sóng trực tiếp chuyển sang phần rừng của KCC, nhìn thấy táng kiếm u u không thể tin nổi mà trợn mắt táng kiếm cướp rừng. Cách chương.